Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không lưu loát phản ứng ngây ngô, khiến cho anh cảm giác như con sói lớn rình bắt chú thỏ trắng nhỏ. Chẳng qua là cảm giác này cũng không tệ. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Giang Lăng lại phát hiện tạm thời tha cho cô một lần. Trước là buông miệng nhũ của cô ra, bàn tay chuyển một cái thăm dò vào bắp đùi, khu vực tam giác thần bí. Mới vừa thoát khỏi cái loại vuốt ve khó chịu lại kích thích, cứ tưởng có thể thở phào một cái, không ngờ tới địa phương yếu ớt mẫn cảm hơn lại rơi vào bàn tay kích thích đầy mê hoặc. Cô theo bản năng kẹp chặt hai chân, lại vừa đúng kẹp lấy tay của người đàn ông. Em đem tay của tôi kẹp chặt như vậy, tôi có thể nghĩ rằng em đang nhiệt tình mời tôi đấy. Anh tiến tới bên tai của cô nói nhỏ, bàn tay mạnh mà có lực tiến vào sâu bên trong tìm tòi, nhanh chóng sờ tới nơi giải đất tam giác thần bí này. Không phải. Cô đỏ mặt, liều chết lắc đầu. Nhưng là tôi thích em nhiệt tình. Không có quần lót trở ngại, bàn tay của anh tiến quần thần tốc, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền ôm trọn nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa nhỏ nhỏ núp ở trung tâm hoa hạch. À, không cần, Giang Lăng. Cô trợn to hai mắt, gần như là khóc sụt sùi cầu khẩn người đàn ông. Nhưng người đàn ông lại đối với cầu khẩn của cô ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng sợ, tôi chỉ dạy em như thế nào mới có thể vui vẻ. Anh vẫn vuốt ve khu vực mẫn cảm, trêu chọc xung quanh nụ hoa, sau đó duỗi ngón tay ra, thử dò xét tiến vào hoa nguyệt của cô. Nghe thủy tình hét lên, không thể tin được ngón tay của anh thế nhưng đưa vào trong cơ thể cô. Mới đưa vào một nửa ngón tay, lập tức bị một bức tường vừa ướt vừa nóng phía trong bao lấy, thật chặt mút ngón tay của anh. Cái loại chặt khít đó khiến cho anh hơi cau mày. Thân thể của cô thật sự quá ngây ngô, không được bôi trơn, chờ anh dương cương sau khi tiến vào nhất định sẽ bị thương. Không phải sợ, thả lỏng một chút đi. Anh một bên hôn nhẹ gò má của cô, vừa vớt ve đôi chân thon dài, cố gắng để cho cô thả lỏng. Ngón tay dài của anh ở trong thủy huyệt của cô tiến tiến xuất xuất, phát ra tiếng vàng rầm mỹ, khiến cô mắc cỡ muốn chè lỗ tai, chui vào trong làn đất, đem mình hoàn toàn chôn đi. Không cần, Giang Lăng. Nghe thủy tình rưng rưng nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Thật là lạ. Đây là cần thiết để bôi trơn, bằng không tiểu huyệt của em quá chặt, đợi lát nữa tôi đi vào thì hai chúng ta cũng rất khó chịu. Lời nói của anh thật trắng trợn, làm cho gò má của cô ửng đỏ một mảng. Thoải mái sao? Người đàn ông ở bên tai cô thổi khí, ngón tay thon dài tăng mạnh tốc độ, liên tục ra vào phát ra thanh âm. Thật lạ, thật kỳ quái. Em... Nghe thủy tình liều chết lắc đầu. Thân thể của cô không biết tại sao lại trở nên nóng quá. Thật nóng, đầu óc một mảng hỗn loạn. Đó chính là cảm giác thoải mái. Giang Lăng cười nói. Cô thanh thuần và thẹn thùng càng khiến cho ngón tay của anh di chuyển nhanh, thật không thể nhào tới đem cả người của cô nuốt vào trong bụng. À, nóng quá, ngứa một chút, em thật là sợ. Chỗ kín chuyển đến cảm giác tê liệt, cô bị cỗ xa lạ quấy lấy trái tim, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ mới phải, chỉ có thể vô dụng bám chắc vào bả vai của người đàn ông, nhìn về phía anh cầu cứu. Đó chính là cực kỳ cảm giác thoải mái. Anh phát ra tiếng cười thoải mái, tăng nhanh động tác, ngón tay dài lại tiến vào nhanh hơn. Giang Lăng biết chạm đến điểm mẫn cảm của cô, thân thể của cô quả nhiên ngây ngô, chỉ là nho nhỏ trêu đùa liền kích động thành ra như vậy, nội tâm yêu thương không khỏi bao phủ. Giang Lăng, em thế nào? Thật là la. Giúp em, giúp em. Nghe thủy tình kêu gào ôm lấy cổ người đàn ông. Đừng sợ, đem bản thân ra cho tôi sẽ khiến em thoải mái. À, Giang Lăng, Bị món tay không ngừng khuấy động thủy huyệt, đột nhiên kịch liệt co rút, xoắn trói lại ngón tay của anh. Cơ hồ cùng lúc đó, đầu ngón tay của anh cảm nhận được dính dính ẩm ướt, thì ra là cô đã đạt đến cao chiều. Thân thể của cô nhạy cảm như vậy, để cho cô giải phóng lần thứ nhất cũng là cần thiết. Anh mỉm cười đem ngón tay rút ra, đưa đến trước mặt cô. Trong cơ thể của cô, xuân dịch lại như mưa lộ trong suốt ướt át, còn sót lại trên đầu ngón tay anh. Nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net